Thần cấp đặc công hệ thống, chương 608, ngươi tại sao có thể khả ái đáng yêu? Góc chuyện audio.com, sau đó thời gian, Lâm Hoan hưởng thụ lấy cổ đại hoàn khố thiếu gia đồng dạng đãi ngộ, mặc cho Diêu Đan, Lưu Viện Viện, Miêu Thiến, Trương Mông cho nắn vai đấm chân. Ở một bên nhàn rỗi không có việc gì, Tô Tuyết cùng Tiểu Thất thấy thế chạy về hậu viện cầm hai thanh cây quạt trở về, hai người đứng tại Lâm Hoan hai bên, bắt đầu cho hắn tát nổi lên cây quạt. Kể từ đó, ngoại trừ Thẩm Giai Di bên ngoài, nàng sáu vị sư muội liền tất cả đều vây ở Lâm Hoan bên người. Lâm Hoan dù chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, đều cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, lại thêm bốn song cổ tay mang đến cho hắn mỹ diệu xúc giác, thật sự là đổi lại hoàng đế đều không làm a. Thẩm Giai Di ra mặt so với sáu vị sư muội đến xác thực muốn mỏng một chút, nàng chỉ là tại Lâm Hoan muốn uống trà thời điểm đi qua bưng trà đổ nước. Lúc không có chuyện gì làm nàng liền an tĩnh đứng sau lưng Lâm Hoan cách đó không xa, mỉm cười nhìn bản thân sáu vị sư muội. Bởi vì Thủy Nguyệt Kiếm Tông toàn bộ đều là nữ đệ tử, coi như cho người làm bảo tiêu thời điểm, cũng chỉ là tiếp một chút bảo hộ nữ nhân nhiệm vụ, sở dĩ Thủy Nguyệt Thất Mỹ ngày bình thường cùng nam nhân cơ hội tiếp xúc ít càng thêm ít. Chỉ là khác phái hút nhau là tự nhiên định luật, càng là cùng nam nhân tiếp xúc thiếu, các nàng sâu trong đáy lòng liền càng khát vọng cùng khác phái ở chung. Nếu như Lâm Hoan vẻn vẹn một người bình thường, coi như Thủy Nguyệt Thất Mỹ lại khát vọng cùng nam nhân ở chung, cũng sẽ không giống như bây giờ không thận trọng. Có thể Lâm Hoan không chỉ là tông chủ của các nàng, còn biểu hiện ra siêu. Việt phổ thông nam nhân nhiều lắm yêu thế, bá khí cường thế, đáng yêu, bao che khuyết điểm, mặc dù hắn sắc đẹp có chút khiếm khuyết nhưng khí chất lại không giống mặt ngoài như vậy phổ thông. Nam nhân như vậy, làm sao không làm cho người ta yêu thích? Nguyên nhân chính là như thế, Diêu Đan, Lưu Viện Viện chờ nữ tử mới có thể không để ý người khác cái nhìn, liền xem như tranh giành. Cũng muốn tranh đến cùng Lâm Hoan tiếp xúc thân mật cơ hội. Nếu như không phải Thẩm Giai Di không nghĩ tại chư vị sư muội trước mặt mất mặt, nàng đều muốn đi giành giật một hồi. Tại Thủy Nguyệt Thất Mỹ thiếp thân phục vụ dưới, Lâm Hoan chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm. Lâm Hoan phất phất tay, Song Miêu Thiến đám người ôn nhu cười nói, tốt, thời gian dài như vậy các ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, tất cả đứng lên nghỉ ngơi một chút đi. Miêu Thiến đám người lập tức lắc đầu nói ra, tông chủ, chúng ta không mệt. Các nàng đều là võ đạo tông sư một cấp cường giả, vẻn vẹn nước nắn vai đấm chân mà thôi, coi như thế làm đến một ngày cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Lâm Hoan thấy các nàng thái độ kiên quyết, đành phải nghiêm mặt bày ra tông chủ uy nghiêm nói ra, ngạch. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều, các ngươi đều lui ra đi. Thấy thế, Miêu Thiến các đệ tử đành phải bất đắc dĩ đứng dậy thối lui đến hắn sau lưng. Lâm Hoan hài lòng gật đầu, nhấp một hớp trà xanh về sau, hắn mới xông Ngô Thiên Minh hô cái kia. Tiểu Ngô A, đây mắt thấy trời sắp tối rồi, người nhà ngươi còn chưa tới, ngươi nên không phải bị từ bỏ đi. Không đợi Ngô Thiên Minh trả lời, Lâm Hoan liền lắc đầu nói ra chập chập câu nói kia. Nói như thế nào đến? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Ngô Thiên Minh khóe miệng giật một cái, tiếp lấy ngay tại trong lòng chửi bậy nói, vợ chồng con em ngươi chim cùng rừng a, đó là lão tử ta. Chấm, Thủy Nguyệt Thất Mỹ lại bị Lâm Hoan làm đến che miệng yêu kiều cười không thôi, ngừng cười về sau, Diêu Đan mới hoạt bát nói ra, tông chủ, ngươi dạng này hình dung không đúng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, vậy ngươi nói ta phải hình dung như thế nào mới đúng đâu? Diêu Đan méo một chút đầu, sau một lúc lâu nói ra cái này. Đệ tử cũng không biết, Lưu Viện Viện mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, yếu ớt nói ra ta cảm thấy phải gọi hoạn nạn gặp chân tình. Lâm Hoan, vừa rồi hắn nói câu nói kia chính là vì cố ý buồn nôn Ngô Thiên Minh, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện ngữ văn bản lĩnh giống như cũng rất bình thường a. Ngay tại Lâm Hoan chuẩn bị cho hai nữ học một khóa ngữ văn giờ dạy học tông môn bên ngoài đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, Ngô gia Ngô đại trí, đến đây gặp Lâm tông chủ. Tiếng giống to này trung khí mười phần, dù là cách rất xa cũng làm cho mọi người tại đây màng nhĩ chấn động tựa như một đạo kinh lôi ở bên tai vang lên. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đồng dạng hô, nhanh lên a, ngươi chậm thêm đến một hồi chỉ thấy không đến sống con trai nha. Vừa rồi cùng Thẩm Giai Di chờ nữ đệ tử nói chuyện phiếm lúc, hắn liền đem Ngô gia nhân viên tình huống cho biết rõ cái bảy tám phần. Phốc phốc, vốn đang bị Ngô đại trí cái kia tiếng giống to chấn động đến có chút thất thần Thủy Nguyệt Thất Mỹ, lập tức liền bị Lâm Hoan câu nói này làm đến. Che miệng yêu kiều cười, đồng thời Diêu Đan, Lưu Viện Viện hai nữ trong mắt bốc lên tiểu tinh tinh, ở trong lòng hò hét nói. Tông chủ, ngươi tại sao có thể khả ái đáng yêu? Không biết Ngô đại trí có phải hay không bị Lâm Hoan câu nói này giận đến, qua thật lâu hắn mới trả lời, tốt, mời Lâm tông chủ chờ một lát, ta cái này dẫn người tới. Mấy phút sau, một vị người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên xuất hiện ở trước đại điện, sau lưng hắn còn đi theo 20 vị người đeo to lớn bao khỏa người áo đen. Sở dĩ nói nó to lớn, là bởi vì loại này bao khỏa chỉ ít có một người cao, rộng một mét, nửa mét dày, bên trong nhét căng phồng, nhưng là những hắc y nhân kia mang nhưng lại không lộ ra đến cỡ nào phí sức. Lâm Hoan vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền đoán được trong này phóng ra hẳn là hắn muốn tiền mặt. Đến sau này, Ngô Đại Chí, đầu tiên là mắt nhìn xa xa Ngô Thiên Minh, Ngô Đại Lực, Ngô Đại Dũng, xác nhận ba người không có gì nguy hiểm về sau, hắn mới chuyển nói với Lâm Hoan, người chính là tân nhiệm Thủy Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ Lâm Hoan A. Lâm Hoan đặt chén trà xuống, gật đầu nói ra, không sai, thứ người muốn ta mang cho người tới. Đang khi nói chuyện Ngô Đại Chí liền từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đây là Thụy Sĩ Ngân Hàng thẻ ngân hàng, bên trong có 900 triệu hoa hạ tệ, mật mã ta đã viết tại tấm thẻ sau lưng, ngươi có thể tùy thời chuyển khoản, đến mức ngươi muốn 100 triệu hoa hạ tệ tiền mặt. A Cường, các ngươi đem đồ vật cho Lâm Tông Chủ nhìn xem. Một tên người áo đen đáp vâng. Hiện tại đây 20 tên người áo đen liền đem bao khỏa để dưới đất, sau đó đem bao khỏa kéo ra, bày tại Lâm Hoan trước mặt. Đầy mắt màu đỏ, tiền mặt qua nha, Lâm Hoan phát ra một tiếng kinh hô, sau đó hắn duỗi ra ngón tay cái nói ra, Ngô gia quả nhiên là đại gia tộc, 100 triệu hoa hạ tệ tiền mặt nhanh như vậy liền có thể gom góp, không tầm thường. Ngô Đại Chí cười lạnh nói, đồ vật ta đã mang cho ngươi tới, hiện tại Lâm Tông Chủ có hay không có thể thả người hả? Không kịp ta cũng nên xem trước một chút thật giả mới được. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền từ trên ghế đứng người lên đi đến cái kia 20 cái bao khỏa phía trước cúi người cẩn thận kiểm tra. Ngô Đại Chí nhếch miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng, nói ra chúng ta Ngô gia người làm việc hay là rất giảng thành tín, thật sao? Lâm Hoan tiện tay cầm lấy một cái bao, đem bên trong chứa tiền mặt toàn bộ ngã trên mặt đất tiếp lấy hắn ngồi xổm người xuống cầm lấy một chồng tiền mặt nói ra vậy. Người có thể hay không giải thích cho ta một cái, những thứ này tiền đám ma là thế nào nâng vào bên trong đi sao? Thủy Nguyệt Thất Mỹ nghe vậy sững sờ tiếp lấy hướng trên mặt đất nhìn lại, hiện tại các nàng liền thấy được xen lẫn tại thật tiền giấy bên trong ngang nhau lớn nhỏ màu đỏ tiền đám ma. Nguyên lai cái sách tay kia bên trong ngoại trừ phía trên nhất một tầng là thật tiền giấy bên ngoài còn lại tất cả đều là tiền đám ma. Ngô Đại Chí ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra những thứ này tiền đám ma là đưa Lâm Tông Chủ lên đường dùng, hy vọng Lâm Tông Chủ hài lòng. Tiếng nói vừa ra, hai vị người mặc đường trang đích lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, tiếp lấy hai cỗ thuộc về truyền kỳ hậu kỳ cường giả khí thế phóng lên tận trời. Cách chương,